Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, vì tương lai, làm đầy uống chén này, có đạo lý, Diệp Hiên trả lời một câu, nhưng hắn sắc mặt, y nguyên vẫn là bình tĩnh vạn phần, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, đối với điểm này, hắn đã sớm lòng biết rõ. Tần Dật huynh định làm gì? Diệp Hiên lạnh nhạt hỏi. Giết. Tần Dật nghe vậy, lời ít ý nhiều đáp một câu. Giết ai? Giết thế nào? Tần Dật không nói, nhưng ở chàng Diệp Hiên, Lý Lạc Dương, vẫn còn Thiếu Kiệt ba người, lại là khẽ gật đầu. Có mấy lời, không cần hỏi nhiều, với nhau trong lúc đó chỉ cần một cái thái độ là được. Tần Dật cái gọi là giết, chỉ đương nhiên là giết Hoang Cổ Đế Tôn đẩy ra tân đế con. Nếu không chẳng lẽ còn muốn đi giết Hoang Cổ Đế Tôn hay sao? Không nói đến, thực lực bọn hắn còn chưa tới cấp độ này. Coi như đạt đến, giết chết một cái Hoang Cổ Đế Tôn, đối với đại cục cũng căn bản râu ria. Ngay tại bốn người trong lúc nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm. Diệp Hiên huynh, Mộng Cửu ca đến đây bái phỏng. Âm thanh truyền vào trong phòng. Diệp Hiên trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc. Đang cùng Diệp Hiên giao phong qua tất cả đế tử bên trong. Nếu nói có ai có thể cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất, tuyệt đối phải thuộc Mộng Cửu ca. Tần Dật ba người đồng dạng có chút giật mình. Mộng Cửu ca tên, đối bọn hắn mà nói, dù sao cũng hơi lạ lẫm. Mời đến, nói chuyện y nguyên vẫn là Lý Lạc Dương. Cửa phòng bị đẩy ra, Mộng Cửu ca chậm rãi đi đến. Cùng là đế tử, nhưng Mộng Cửu ca khí chất theo Tần Dật lại là hoàn toàn khác biệt. Tần Dật là khí độ ung dung lộng lẫy, trên thân tràn ngập uy nghiêm của cấp trên, mà Mộng Cửu ca thì là nho nhã thanh tú, nhìn qua giống như là một đạo đức cao danh sĩ, làm cho người vì đó say mê. Các hạ không phải là Cảnh Nguyệt đế tử, người tại chỗ mạch rộng nhất thuộc về Lý Lạc Dương. Hắn nhìn thấy Mộng Cửu ca về sau, suy nghĩ một chút, liền báo ra đối phương phong hào. Tại hạ Mộng Cửu ca, phong hào Cảnh Nguyệt. Mộng Cửu ca nghe vậy, hướng phía đám người ôm quyền thi lễ. Mời ngồi. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Mộng Cửu ca nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Diệp Hiên huynh, tại hạ có một chuyện. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, Diệp Hiên thì đã cười nhạt một tiếng. Ta đã biết. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Mộng Cửu ca kinh ngạc nhìn Diệp Hiên liếc mắt, chợt cảm thấy hơi có giật mình. Liên quan tới hắn sự tình, bây giờ vạn giới bên trong cũng đã truyền giao ra, bởi vậy Diệp Hiên biết rõ, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức làm cho người khiếp sợ sự tình. Đã như vậy, vậy hắn có mấy lời cũng không cần đi nói rõ. Tại chỗ đều là người thông minh, chỉ cần biết rằng đối phương ý đồ đến, liền có thể đánh giá ra với nhau ý đồ. Cho nên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người chấp nhận liên thủ sự tình. Đối mặt Hoang Cổ Đế Tôn, bọn hắn những này đế tử hợp tác cùng có lợi. Nếu bọn họ vẫn giống như ngày xưa như vậy liều mạng nội đấu, đến cuối cùng nhất chiếm được tiện nghi chỉ có những cái kia Hoang Cổ Đế Tôn nhóm. Vì tương lai, làm đầy uống chén này. Trong lúc nói chuyện, Tần Dật cổ tay khẽ đảo, một bình thần tiên túy bỗng nhiên xuất hiện ở trên tay hắn. Cầm thần tiên túy đổ vào trên bàn bi kịch về sau, Tần Dật giơ ly rượu lên. Đinh, năm cái chén rượu đụng nhau. Cái này đụng một cái, đại biểu tại chỗ năm đại đế con chính thức liên minh. Đương nhiên, dưới mắt liên minh chỉ là vì đối phó Hoang Cổ Đế Tôn. Về phần ngày sau vạn giới tranh bá, vậy dĩ nhiên khác làm hắn nói chuyện. Giống trước mắt một màn này xuất hiện cũng không ít, đại đa số có thể trở thành đế tử thiên tài, tâm trí cũng là viễn siêu người bình thường. nhãn quang cũng có chút bất phàm. Tất cả đứng trước Hoang Cổ Đế Tôn áp lực, đại đa số đệ tử đều rối rít lựa chọn kết minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục